Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 633, chọc cái khó chơi nhân vật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Lâm nghe xong, đã cảm thấy xấu hổ. Cũng xấu hổ, trước mấy ngày, nhân gia xin giúp đỡ bọn hắn. Bọn hắn chẳng những cự tuyệt, còn mở miệng cùng nhau giễu cợt. Tuy nhiên, không phải hắn, nhưng hắn cũng không có 10 phần kiên trì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nhưng đột ngột mà mở mắt ra, quay đầu qua có chút tức giận nhìn chăm chú lên Lục Y thiếu nữ kia. Lại nhìn về phía Thượng Quan Lâm, tức giận nói, đừng nói đến dễ nghe như vậy. Bảo ngươi cái kia biểu muội, đừng luôn nhìn chằm chằm ta nam nhân nhìn. Trong đầu tại tiêu nghĩ cái gì đây? Mặc kệ là cái gì, nàng đều không tư cách kia, cũng sẽ không có cái nào cơ hội. Ngươi, Lục Y thiếu nữ đôi mắt đẹp giận dữ. Nàng vừa định sinh khí, đã thấy đến Thượng Quan Lâm chất vấn ánh mắt lúc, lại nhịn xuống. Biểu ca, ta không có, cô nương, đừng hiểu lầm. Thượng Quan Lâm cười làm lành, Khúc Đàn Nhi hừ lạnh, có hay không hiểu lầm, không ai so với nàng càng rõ ràng. Vừa mới nàng là nhắm mắt lại, nhưng không phải mù, dùng thiên nhãn lưu ý xung quanh tình huống. Bằng đêm nay ánh trăng, xem xét một chút ngoài động xung quanh tình huống, lại chuyển tới trong động, đã thấy cái kia nữ lão vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy nàng nam nhân nhìn. Lại nói, nàng có thể không được nổi giận a, trước đó chửi Thành Thành vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là cái này một cái nữ nhân. Tìm tới cơ hội có thể không được châm chọc hơn mấy câu. Có thể không được chua bên trên cái này nữ nhân một cái a, muốn để nàng nhớ kỹ. Về sau, muốn dẫn mắt biết người, không nói lời nào, bầu không khí liền lập tức cứng đờ. Mặc Liên Thành khẽ bóp bóp nàng cái mũi nhỏ, cười mắng, khí cái gì, mặc kệ nhân ra, có cái gì tốt khí. Khúc Đàn Nhi ngoái nhìn, nhún nhún cái mũi, nàng chửi qua ngươi, ta không cao hứng. Ha ha, hắn cười, Thượng Quan Lâm là xấu hổ. Lục Y thiếu nữ nhưng sắc mặt biến, hận hận trừng mắt Khúc Đàn Nhi liếc mắt, lớn đến bây giờ, lúc nào cho người nhục nhã qua. Yên tĩnh nửa ngày, Thượng Quan Lâm nắm một cây củi, nhíu nhíu ngọn lửa, nhẹ giọng thở dài, mang theo áy náy nói ra, Liên Thành huynh đệ, biểu muội nàng, tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Trước đó nói chuyện có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tiếp lấy, hắn lại nói ra một sự kiện. Trước một đêm bên trên nghỉ ngơi lúc, gặp gỡ một đám hắc ngọc chu vây công. Ba đầu rực long đều bị săn giết. Bọn hắn liều mạng trốn một ngày một đêm. Còn lại sự tình, liền là đụng vào Mặc Liên Thành bọn hắn. Dừng a, nàng mấy tuổi? Khúc Đàn Nhi cắt ngang Thượng Quan Lâm lời nói. Năm nay 19 đi. Ha ha, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, nhạt nhẽo nói, ta năm nay 17 tuổi, có phải hay không so với nàng càng tuổi nhỏ. Nhưng ta cũng không cảm thấy, không hiểu chuyện có thể lấy ra làm lấy cớ. Muốn xin lỗi chính nàng sẽ không sao. Chẳng lẽ nàng không có mọc ra miệng? Thượng Quan Lâm á khẩu không trả lời được, lại một lần nữa lúng túng trầm mặc. Mà lúc này, thiếu nữ vẫn bực tức nói, hừ, ta là thiếu các ngươi một cái nhân tình, thì thế nào, muốn cái gì thù lao, cứ mở miệng đi, tại Linh Huyền Đại Lục, còn không có cái gì là chúng ta Âu Dương gia cầm không ra. Ồ, Khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ, nguyên lai con hàng này họ Âu Dương. Khó trách, cái này một chút, nàng ngược lại là đối với Thượng Quan Lâm đổi mới. Một giây trước, nàng đều coi là Thượng Quan Lâm khắp nơi bảo vệ cái này nữ nhân là con mắt mù đây. Nguyên lai còn có tầng này gia tộc quan hệ. Nếu họ Âu Dương, tại Thượng Quan gia nơi này xảy ra chuyện, vậy phiền phức há không phải lớn. Quả nhiên, Thượng Quan Lâm nghe xong thiếu nữ mà nói, lập tức nhíu mày. Đáy mắt nhẫn nhịn, cũng tương đương rõ ràng. thấp giọng quát lớn, biểu muội, làm sao có thể dạng này đối với ân nhân nói chuyện. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh, cách chương.